Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 364, trang 364. Đây là một lần thực tế năng lực thí nghiệm, bất quá hỏi chịu chắc giả dị năng. Ở dị năng giả thí nghiệm cơ cấu trong mắt, đây là chỉ có đỉnh cấp dị năng mới có thể hoàn thành thí nghiệm. Chỉ cần có thể thông qua phòng này thí nghiệm, người này tất nhiên là đỉnh cấp dị năng giả. Đúng vậy, nơi này kỳ thật đã không phải phòng, cũng không phải ảo thuật, mà là kim phất chung quanh liên miên núi sâu chung nơi nào đó. Phía trước bọn họ tiến vào phòng đại môn kỳ thật là một cái truyền tống môn, là có được nên hạng dị năng giả chế tạo. Kim phất thí nghiệm điểm cuối cùng khó khăn thí nghiệm là bởi vì mà chế nghi trực tiếp lợi dụng chính mình địa lý vị trí tiến hành, sở dĩ định ra nhiệm vụ này. Kỳ thật cũng là phụ trách quyển giám khảo suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Đối với quyển dị năng có chút khó có thể xác nhận. Thậm chí liền đối phương rốt cuộc có hay không dị năng đều không thể xác nhận. Nàng lúc này mới quyết định sử dụng này đạo khảo đề, đừng nhìn đề mục thoạt nhìn đơn giản. Chỉ là đi mua dỡ bò mà thôi. Kỳ thật đề mục này cho dù là ở cái này phòng, cũng coi như được với là số 1 số 2 yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Kia ra format xưởng vị trí đặc biệt xảo quyệt, khoảng cách kim phất đặc biệt xa, thậm chí ly một cái khác căn cứ còn gần một ít. Hơn nữa những cái đó bò sữa cũng không phải bình thường bò sữa chủng loại, mà là một loại dị hóa bò sữa. Chúng nó tính tình táo bạo, căn bản không tiếp thu người xa lạ vắt sữa. Đương nhiên, nếu người này có thể thuận lợi thông qua phía trước thật mạnh khảo nghiệm tìm được format xưởng nói, có lẽ loại này bò sữa với hắn mà nói cũng coi như không thượng cái gì. Đương nhiên, tiền đề là người này thật có thể từ nơi này đến đông đông format xưởng, từ nơi này qua đi. Khoảng cách thập phần xa xôi. Trừ bỏ khoảng cách, dị thú, dị hóa thực vật, núi lửa, sông băng, vô luận đi nào con đường, này đó đều là ven đường nhất định phải đi qua chi lộ. Cho dù là dùng phi, không trung cũng có dị hóa ong cùng dị hóa điểu đang chờ đợi hắn. Trừ phi có được khó lường dị năng, nếu không giám khảo không cho rằng quyền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đến lúc đó liền có thể xác định người này rốt cuộc có hay không dị năng, cùng với dị năng rốt cuộc là cái gì trình độ trong lòng như vậy nghĩ. Giám khảo nhìn chính mình đồng sự cười tủm tỉm đưa cho quyển một chương tiền tạp, sau đó phất tay cùng đối phương cáo biệt, sau đó vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trong tay tiền tạp. Quyển trong lòng nguyên bản còn có điểm mất mát, bất quá thực mau hắn liền không thất vọng, đây là chuyện tốt. Thuận tiện đi làm sao? Có thể nhập bán một thùng sữa bò là một thùng sữa bò. Đối với format xưởng tới nói đều là nhiều một phần thu vào thiếu một phần lãng phí chuyện tốt. Mà đối chính hắn tới nói, nhiệm vụ đơn giản mới hảo. Hắn lại đây thí nghiệm là vì cái gì? Là để sớm tiếp được cái kia nhiệm vụ. Cùng đối phương cùng chung tin tức sớm một chút tìm được A Xuyên. Khảo thí đơn giản thuận lợi thông qua còn không hảo sao? Hắn hiện tại loại này, cầu khó, ý tưởng thật không tốt. Thật sự thật không tốt. Thiếu chút nữa lẫn lộn đầu đuôi, khắc sâu mà kiểm điểm một chút chính mình. Quyền đối đứng ở chính mình trước mặt nhân viên công tác nói một tiếng. Cảm ơn các ngươi, chỉ nói đến đối phương sửng sốt cảm ơn các ngươi. Ai? Nơi này trừ bỏ chính mình còn có người khác sao? Nàng đang ở phát ngốc, bỗng nhiên liền ở đối nàng nói xong câu kia kỳ quái cảm tạ sau. Nguyên bản đứng ở nàng trước mặt tóc đen cao gầy nam tử xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng mà đem chân về phía trước mại đi. Chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một chân, đối phương thân mình nháy mắt hóa thành hư ảnh ở nàng trước mặt biến mất. Cơ hồ khó mà tin được hai mắt của mình. Nhân viên công tác nỗ lực trừng lớn chính mình hai mắt, liều mạng hướng bốn phía nhìn lại. Sau đó ở nàng tận khả năng nỗ lực tìm kiếm hạ Nàng cuối cùng mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ hư hóa bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Chính là kia đã không phải nàng trước mặt giữa không trung, mà là mấy chục mét ở ngoài giữa không trung. Chỉ thấy kia hư ảnh đằng khởi, sau đó rơi xuống, lại lần nữa nhảy lên, thời điểm lại khoảng cách nàng xa không ít. Sau đó nàng liền rốt cuộc vô pháp đuổi theo đối phương thân ảnh. Trời biết nàng chính là thị giác dị năng giả. Nàng dị năng vận dụng biện pháp chi nhất chính là có thể động thái kiểm tra đo lường những người khác hoặc vật thể động tác. Thiên năng, tên kia là người nào? Trừng mắt nhìn về phía quyển biến mất phương hướng, nữ nhân kinh hô, không ngừng ngươi. Theo dõi người máy cũng không có thể đuổi theo hắn. Tai nghe nội, nàng đồng sự thanh âm lần nữa vang lên, bởi vì lo lắng đối phương vô pháp hoàn thành thí nghiệm, sẽ bị chiếm đóng ở rộng lớn núi non chung. Giám khảo cố ý cấp quyền an bài theo dõi người máy tới, vì chính là ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm chính mình có thể kịp thời qua đi cứu hắn. Ai ngờ theo dõi người máy căn bản không có phản ứng lại đây. Đối phương đã biến mất, tổng cảm thấy hôm nay đại khái có thể uống thượng đông đông format xưởng sữa bò. Lẩm bẩm, giám khảo thanh âm từ tai nghe nội truyền đến, nàng đồng sự cũng không rời đi, chi cái băng ghế, lại trên mặt đất cắm một phen đại đại ô che nắng. Nàng đoan chính mà ngồi ở du hạ băng ghế thượng, nàng quyết định liền ở chỗ này chờ sữa bò. Cái này phòng nội người thí nghiệm đã rời đi, hoàn toàn không thấy trong tay bản đồ. Quyển trong đầu liền có càng tốt bản đồ, trực tiếp tìm gần nhất lộ. Hắn lập tức hướng đông đông format xưởng phương hướng chạy đi, mà ở một cái khác phòng nội, Pet Tắc cũng tiếp nhận rồi chính mình phân đến nhiệm vụ. Đây là một cái màu đen phòng, trừ bỏ một người giám khảo ở ngoài lại vô những người khác. Nào đó trình độ đi lên nói, phòng này khả năng càng phù hợp quyền trong lòng tưởng tượng. Thoạt nhìn liền thần bí, khó khăn khả năng rất cao bộ dáng. Vừa tiến vào phòng, ngồi ở phòng nội nam nhân liền ngẩng đầu nhìn qua, đối phương ước chừng hơn 50 tuổi tuổi tác. Trên người ăn mặc một thân cảnh phục, dáng người lược béo, mắt túi có điểm đại. Trước người trên bàn chồng cao cao văn kiện tư liệu còn có máy tính. Vét tiến vào trước hắn hiển nhiên đang ở đọc nơi này hồ sơ. Không biết hắn là nhìn lâu lắm duyên cớ, lại hoặc là gặp được cái gì phiền toái sự. Tóm lại, đối phương một bộ làm lụng vất vả quá độ bộ dáng. Bất quá nhìn đến Pet tiến vào thời điểm, hắn vẫn là từ chăm vội bên trong đem tầm mắt từ hồ sơ chung nâng lên tới. Nhìn về phía hắn, ngươi là kim phất dị năng thí nghiệm trung tâm đề cử tới nhân tài A. Đối phương hòa khí mà đối hắn nói, Pet liền đồng dạng hòa khí nói, bọn họ là như thế này giới thiệu ta nha, tương đương, ân ân. Đúng vậy, bọn họ nói ngươi là bọn họ nơi đó năm gần đây phát hiện khó được nhân tài. Có điểm khó phán định ngươi chân thật trình độ, cho nên muốn ta bắt tay đầu khó nhất nhiệm vụ phân cho ngươi. Nam nhân trực tiếp đem thí nghiệm, trung tâm giám khảo đối hắn nói cấp Pet nghe xong. Hết chương.